Boss là nữ phụ. Chương 1938, sinh tồn trên sa mạc 16. Góc truyện audio.com. Bởi vì thời sinh hỏi gì cũng không biết, cho nên bác sĩ từ chối việc có người đến tra hỏi. Nói rằng vẫn còn cần quan sát thêm một thời gian. Rất có khả năng là não bộ đã bị tổn thương. Cũng có lẽ đã có người khác tỉnh lại. Cho nên đối phương cũng không cưỡng ép yêu cầu phải tra hỏi. Bỏ lại thời sinh không để tâm nữa. Vừa rồi mấy người đó là ai vậy? Trông có vẻ hoành tráng thế. Người ở bên trên đến. Hình như là đến tìm một người tên là Giản Ý. Giản Ý, đúng thế. Hình như là người trong đợt thí nghiệm lần này của chúng ta. Cũng không biết là bla bla. Mấy nhân viên công tác hóng hớt đi qua thời sinh. Vốn dĩ còn đang thảo luận nhiệt tình. Mấy giây sau đột nhiên im bặt tiếng. Họ dán chặt vào tường đứng nghiêm. Ánh mắt nhìn về một hướng. Mấy người mặc áo đen đưa một cô gái từ một căn phòng đi ra. Tiểu thư, mời đi bên này. Giản Ý dường như không được vui lắm. Nhưng những người đó bảo vệ cô ta ở giữa. Không để lộ ra một kẽ hở nào để cô ta có thể chạy trốn được. Con người Giản Ý khẽ đảo. Đột nhiên ôm bụng. Ui cha, đau bụng quá. Tôi muốn đi toilet. Tiêu thư, cái cớ này vừa rồi cô đã dùng rồi. Người bảo vệ mặc áo đen đứng trước mặt lạnh lùng vạch trần Giản Ý. Sắc mặt Giản Ý cứng đờ lại. Cô ta thả bàn tay đang ôm bụng xuống. Tôi đói bụng rồi. Tôi muốn ăn gì đó đã rồi đi. Tiểu thư, tiên sinh đã chuẩn bị tiệc chào đón cô rồi. Về đó rồi ăn thoải mái. Người bảo vệ mặc đồ đen vẫn không nhúc nhích như cũ. Giản Ý cuộn chặt nắm đấm lại. Nghiến răng nghiến lợi đứng phía sau người bảo vệ nọ. Ánh mắt nhìn quét qua thời sinh đang đứng trên hành lang. Mắt cô ta bỗng nhiên sáng bừng lên. Nhào người về phía thời sinh. Cô không sao thật tốt quá. Tôi còn tưởng là không gặp được cô nữa. Tôi biết ngay là cô nhất định sẽ không sao mà. Giọng Giản Ý rất lớn. Toàn bộ hành lang đều là âm vọng lại của cô ta. Giúp tôi đi. Giản Ý nhân lúc người bảo vệ áo đen còn chưa đi đến. Nhanh chóng thầm thì bên tai thời sinh một câu. Thời sinh mặt không biểu cảm nhìn người bảo vệ mặc đồ đen. Làm ơn trông chừng người nhà các anh cho kỹ vào. Bản cô nương không chơi với nữ chính đại nhân. Sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Giản Ý bị đám bảo vệ mặc đồ đen. Mời, đi. Cô ta không thể tin được nhìn thời sinh. Dù sao cũng đã từng vượt qua hoạn nạn với nhau. Đừng có hố nhau như vậy chứ. Không lâu sau khi Giản Ý được. Mời, đi. Hành lang lại vang lên tiếng còi báo động. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Sau đó vội vàng bận rộn. Thời sinh cũng được mời về phòng. Đợi ở trong phòng không được chạy lung tung. Bác sĩ dặn dò thời sinh. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Thời sinh nhíu mày hỏi bác sĩ. Rắn mối sa mạc chạy vào đây rồi. Ở đây tường phòng ngự tương đối chắc chắn. Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Cô đừng lo lắng quá. Bác sĩ nhanh chóng nói hết. Sau đó rời khỏi căn phòng. Rắn mối sa mạc, cái thứ đồ chơi gì vậy? Rắn mối sa mạc là một loại rắn mối. Sa mạc hóa khiến nó trở nên biến dị. Hình thể cực kỳ to lớn. Khả năng tấn công cũng vô cùng mạnh mẽ. Chúng thường xuyên xuất hiện theo đội ngũ. Ngày nay, những vật chủng biến dị này đã trở thành một sự uy hiếp vô cùng to lớn đối với nhân loại. Để đối phó với những thứ đó, khi xây dựng những kiến trúc dưới lòng đất con người đều gia cố thêm tường bao xung quanh. Nhưng lần này không biết tại sao rắn mối sa mạc lại chạy vào bên trong được. Tiếng chuông báo động cứ kêu mãi. Đám người rối loạn bên ngoài hành lang đã biến mất. Thời sinh nhíu mày. Thay bộ quần áo chỉnh tề đi ra khỏi căn phòng. Khi đi ra cô không nhìn thấy những nhân viên công tác vừa nãy. Toàn bộ hành lang ngoài tiếng chuông cảnh báo thì không còn âm thanh nào khác. Đúng lúc thời sinh đi ra khỏi cửa.